Cửu Vũ Thần Tôn, chương 29, âm dương thiên luân linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thiên Nhất thấy cự mãng, liền chuẩn bị chạy, nhưng bị Đường Hạo quát. Đại ca, Viên Thiên Nhất nhất thời kinh hỉ, nhưng lại không dám tới gần. Hướng Đường Hạo ngoác, đại ca, tranh thủ thời gian, coi chừng yêu quái này. Đường Hạo nhịn không được cười khẽ. Sau đó từ trên đầu cự mãng nhảy xuống. Mãng huynh, như vậy thì từ biệt. Chuyện hôm nay, đa tạ. Cự mãng vậy mà gật gật đầu. Sau đó há to miệng rộng. Dùng lưỡi tống xuất một khối huyết sắc ngọc bội. Ý bảo Đường Hạo mang lên. Đường Hạo mặc dù không biết ngọc bội để làm gì. Nhưng nghĩ tới đại khái là dùng để cùng cự mãng liên lạc. Liền đeo vào. Không ngờ tới từ trên người. Bỗng nhiên chợt nghe đến một thanh âm giống như từ trong tâm phát ra. Đa tạ rồi. Đường Hạo khẽ giật mình. Nhìn về phía cự mãng. Hắn vậy mà có thể nghe được âm thanh nội tâm cự mãng. Đây là bổn mạng bài của ta. Về sau nếu có cần. Có thể tùy thời kêu gọi ta. Cự mãng nhìn Đường Hạo. Tùy tâm nói ra. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Cảm giác được thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Vẫn còn có loại bảo vật này. Liền nói ra. Không cần cảm tạ. Ta nên cảm tạ ngươi. Ta Hắc Mộc từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Lần này ngươi giúp ta. Ta nên giúp ngươi. Cự mãng sau khi nói xong. Thổ tín truyền thanh nói. Ta phải đi. Tiểu Hữu có việc chỉ cần giao động ngọc bài 3 cái. Ta nhất định một khắc đuổi tới. Tốt, Đường Hạo ôm quyền cảm tạ. Hắc Mộc cự mãng lật người một cái. Trực tiếp tiến vào trong đất. Đại ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Viên Thiên Nhất kéo lấy chân tổn thương chạy đến. Hô to, Đường Hạo vội vàng đi lên tiếp hắn. Không sao, cự mãng này có tính người đấy. Có tính người, Viên Thiên Nhất giật mình. Sau đó, Đường Hạo liền đem sự tình Mặc Thiên Phượng bị cự mãng cắn chết nói một lần. Không gian giới chỉ nói ra. Viên Thiên Nhất tấm tắc kêu kỳ lạ. Nói Đường Hạo vận khí tốt. Sau đó, hắn lấy ra đan dược đoạt được trong không gian giới chỉ. Viên Thiên Nhất đối với đan dược rất có nghiên cứu. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn là dùng để chữa thương. Nếu như ngươi thể lực tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa trên người còn có trọng thương. Phục dụng thuốc này, có thể 1 phút đồng hồ hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Viên Thiên Nhất trừng mắt, vẻ mặt hưng phấn nói. Thuốc này chân quý dị thường. 1 viên đáng giá 1000 lượng hoàng kim. Ta xem một chút, oa, vậy mà 8 viên. Sau đó nhịn không được lại đổ ra kim ngô thổ huyết đan. Cũng sở hữu 2 viên, giống như vàng ròng chói mắt. Viên Thiên Nhất con ngươi sáng lên nhìn 2 viên kim ngô thổ huyết đan. Chậc chậc mà nói, kim ngô thổ huyết đan càng là chân quý. Đại ca có biết nó có tác dụng gì không? Đường Hạo lắc đầu, thuốc này chuyên môn dùng để đột phá đại cảnh giới mới dùng. Ví dụ như từ túy thể cảnh đến rèn mạch cảnh. Phục dụng 1 viên, có thể tăng lên gấp đôi xác suất thành công. Đường Hạo nghe vậy cũng kinh hãi. Được biết bao nhiêu võ giả cả đời kẹt tại túy thể cảnh không đột phá nổi. Trên thị trường phàm là có thể gia tăng xác suất phá cảnh thành công đều như gan rồng gan phượng. 1 viên có thể lên đến hoàng kim 1000000 lượng. Viên Thiên Nhất khẩu khí khoa trương. Trừng mắt, nếu may mắn có thể lên đến 10 vạn lượng. Như vậy mà nói, lần này tầm bảo thật sự rất xứng đáng. Đương nhiên, Viên Thiên Nhất vui vẻ nói. Sau đó cười hì hì nói. Đại ca, ngươi đoán ta vừa mới phát hiện cái gì? Hửm, Viên Thiên Nhất móc ra 2 bình đan dược. Đưa cho Đường Hạo. Chỉ Mặc ra mới có cửu dương bổ hồn dịch. Đường Hạo mỉm cười. Đã biết rõ người này nhất định là trên người Mặc Thạch vơ vét được. Nói, thuốc này chúng ta ở chỗ này phục dụng. Bằng không đi ra ngoài một khi bị phát hiện liền nói không rõ rồi. Viên Thiên Nhất cũng đang có ý này. Sau đó, 2 người 1 người 1 lọ. nhanh chóng đem thuốc bổ chân quý của Mặc gia uống hết, đồng thời tu luyện tiêu hóa. Không tới thời gian một phút, thời điểm Viên Thiên Nhất mở mắt lần nữa, hắn đã đột phá đến túy thể ngũ trọng, mà Đường Hạo cũng ẩn ẩn đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc cũng không phá tan cảnh giới. Sau đó hai người lấy đan dược chia đều. Vốn là Viên Thiên Nhất gì cũng không chịu, nhưng do Đường Hạo bức bách mới nhận lấy. Khi hai người lần nữa từ trong cổ mộ đi ra, sắc trời đã sáng rồi. Trong cổ mộ vậy mà chờ đợi đã một đêm. Hai người dọc theo đường cũ trở về. Trên đường đi lại đụng phải mấy lần ma thú. Bất quá hữu kinh vô hiểm. Trở lại thôn trấn, hai người tạm biệt. Viên Thiên Nhất có chút lo lắng nói ra. Đại ca nhất thiết phải cẩn thận. Sự tình lần này ta nghĩ Mặc gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Hạo nhớ tới Mặc gia mấy người kia. Nguyên một đám có tâm làm loạn. Mặc Thiên Phượng chết đi cũng là chết chưa hết tội. Hắn cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, người của Mặc gia không làm gì được Đường gia chúng ta. Hắn gieo gió gặt bão. Chết không có gì đáng tiếc. Ta quang minh lỗi lạc. Tại sao phải sợ bọn hắn tìm tới cửa? Viên Thiên Nhất cũng không nói gì nữa. Nhẹ gật đầu. Đại ca bảo trọng. Ta đi trước. Đưa mắt nhìn Viên Thiên Nhất rời đi. Đường Hạo quay người về nhà. Đường Hạo còn chưa đi ra vài bước, lại nghe được một tiếng kêu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thanh sắc chiến phục, như một đạo khói xanh lóe lên đã đến trước mặt Đường Hạo. Lăng Vân, sắc mặt Đường Hạo biến đổi. Lăng Vân đứng ngạo nghễ trước người Đường Hạo, lạnh nhạt nói, tìm vài ngày, ngươi như rùa đen rút đầu. Hôm nay rốt cục bắt được ngươi rồi. Ta hôm nay nói thẳng, tìm ngươi ước chiến, ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Đường Hạo đuôi lông mày nhảy lên. Mặc dù trong nội tâm không có nắm chắc, nhưng người ta ép lên cửa. Cho dù không để ý mặt mũi của mình, cũng phải chú ý mặt mũi của Đường gia. Tốt, Lăng Vân có chút phấn, trong con mắt tinh quang rạng rỡ. Ba ngày sau, trấn Nham Tiền Lôi Đài phía đông, chúng ta phân cao thấp. Có thể, Đường Hạo khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Lăng Vân nghênh ngang rời đi. Lăng Vân thực lực mạnh mẽ, nếu như hắn muốn thắng hoặc bình, tất phải trong 3 ngày có chỗ tinh tiến mới được, bằng không đi tìm Lăng Vân là tìm chết. Bất quá nếu như để cho thực lực trong 3 ngày tăng lên, chuyện này thực sự không phải miệng nói là được. Bế quan 3 ngày đi, trong lòng Đường Hạo nói thầm. Một đường về đến nhà, đã thấy Vũ Ngưng một thân một mình ngồi ở trên bậc thang ngẩn người. Chứng kiến Đường Hạo trở về, lập tức ngạc nhiên nhào đầu về phía trước. Đường Hạo ôm cổ nàng, cười hỏi, làm sao vậy, một mình ngồi trên bậc thang, phụ thân đâu? Vũ Ngưng hướng xương phòng chép miệng, phụ thân cùng một người đang nói chuyện. Vậy ngươi làm gì ngồi yên? Có chút gì đó ngẩn người. Đường Hạo sờ sờ cái mũi nhỏ của Vũ Ngưng. Vũ Ngưng nghe được lời nói của Đường Hạo, lập tức oa một tiếng khóc lên. Ta không muốn rời đi. Ta không muốn rời Đường Hạo ca ca. Ta không muốn xa nơi này. Đường Hạo khẽ giật mình. Không biết Vũ Ngưng tại sao nói như thế. Hắn an ủi hai câu. Nghe được tiếng khóc Vũ Ngưng, Đường Phong Sơn từ xương phòng đi tới. Cùng hắn đi ra còn có một người trung niên hai bên tóc mai hơi bạc. Người này Đường Hạo chưa bao giờ thấy qua. Đường Hạo, vị này chính là hảo hữu của phụ thân lúc còn trẻ. Ngươi có thể gọi hắn là Đỗ Thúc Thúc. Đường Phong Sơn giới thiệu nói. Đường Hạo có chút chắp tay. Đỗ Thúc Thúc tốt. Xin chào. Đường Hạo, nam tử trung niên khẽ vuốt cằm, một đôi ánh mắt thâm thúy dò xét Đường Hạo, giống như trực tiếp có thể chứng kiến nội tâm Đường Hạo. Để cho trong lòng Đường Hạo chấn động, hắn cảm giác được người này thực lực thâm trầm khó lường. Nhưng mà từ bên ngoài cảm giác không thấy tản mát khí tức. Có thể nói cẩn thận, người này thế nào cũng phải đạt tới trình độ cực mạnh mới có thể làm được. Ngươi vào đi, ta nói với ngươi một ít chuyện. Sắc mặt Đường Phong Sơn âm trầm nói với Đường Hạo. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Trực giác nói cho hắn biết. Chuyện này khẳng định cùng Vũ Ngưng có quan hệ. Ba người vào phòng. Đường Phong Sơn nói với Đường Hạo. Vị này là Đỗ Thúc Thúc. Là hảo hữu với phụ thân lúc còn trẻ. Chuyên y đạo. Đang tu hành tại Đại Tế Thế Tông trên Bạch Vân Sơn. Chính là linh dược sư do triều đình ta khâm chức. Lời vừa nói ra, trong lòng Đường Hạo chấn động, lập tức túc nhiên khởi kính. Đại Tế Thế Tông là nhất đẳng tông môn, một phần của hoàng gia, toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều, là địa phương cực kỳ tôn quý. Bên trong dược sư có thể hưởng thụ địa vị cao thượng, thậm chí có thể gặp hoàng thượng mà không bái. Mà các đại gia tộc cùng tông môn của Thánh Nguyên Vương triều cũng không muốn cùng một linh dược sư tông môn kết thù. Ngược lại hết sức nịnh bợ, ai cũng hy vọng tông môn có thể có được một đại dược sư tương trợ. Nguyên võ đại lục, dược sư có thể chia làm dược đồ, dược sư, đại dược sư, linh dược sư, dược tông, dược vương, dược tôn, dược hoàng, dược thần. Trước mắt, Thánh Nguyên Vương triều cấp cao nhất chính là dược tông, cũng là Đại Tế Thế Tông tông chủ. Dưới đó chính là linh dược sư. Mỗi một vị trí linh dược sư cũng có thể dẫn tới cho vương triều phần thưởng phong phú cùng vô số lễ vật của tông môn dâng tặng. Mà trong nội tâm võ giả càng là thần. Tùy tiện một tay, có thể khởi tử hồi sinh. Hôm nay, Đỗ Thúc Thúc ngươi vốn chỉ là đi ngang qua. Bởi vì mấy chục năm không gặp, đến đây thăm bạn bè, lại phát hiện trên người Vũ Ngưng. Sắc mặt Đường Phong Sơn ngưng trọng. Thở dài, lại phát hiện trên người Vũ Ngưng thiên phú hiếm thấy. Âm dương thiên luân linh căn. Cách chương.